Lưu Dục cười khổ, ban đầu, phu nhân bản quân cầu khẩn bản quân cứu muội muội ngươi và già Di La, ngươi có biết vì sao? Biết, Vô Cửu ngồi xếp bằng, lạnh nhạt nói. Năm đó tôn phu nhân phạm phải sai lầm lớn, đem thiên quân ngài một cước đạp xuống dòng luân hồi, đảo loạn thời cuộc nhân gian, phụ thân của già Di La vì cứu nàng, cũng đi nhân gian luân hồi một chuyến. Giữa hai người từng có qua một đoạn tình duyên, không thể không báo, không thể không trả. Lưu Dục đặt xuống một viên cờ xuống, than nhẹ. Đúng thế, năm đó ở nhân gian, bản quân từng đối với hắn hận thấu xương. Sau khi về trời cũng ghi nhớ một phần đại ân này của hắn, đáng tiếc bởi vì lần đó chuyển thế, bản quân đối với nhân gian cũng có một chút cảm thông. Cho nên, nhân lúc ngài tới cứu xá muội đã lừa ma tôn, làm hắn hủy cung thần chia ma nguyên. Vô Cửu nhíu mày, rồi nói tiếp, bản ý chính là đưa người vào chỗ chết, đợi người sau khi tịch diệt thì tặng mệnh cho người một mạng để sống lại. Lưu Dục bàn tay trắng nõn khẽ run, đặt xuống thêm một viên cờ. Người đoán đúng rồi, ban đầu ở yêu quái thành ta liền đã biết giữa Dạ Vi và Dung Hoan, không có người nào là ma tôn truyền thế. Khi đó ta thậm chí bắt đầu hoài nghi Hân Liệt bởi vì hắn. Về sau ta đem hắn loại bỏ chỉ còn lại một loại khả năng. Năm đó ngài căn bản không cứu ma tôn, mà là để mặc cho hắn hồn phách tan hết tan thành mây khói. Nhưng là sau này, tin tức rằng ma tôn truyền thế lại không chân mà chảy. Là có người cố tình làm vậy. Không phải là ta, chấm, bản quân biết hơn nữa đã biết là ai, chỉ là muốn không hiểu nguyên nhân hắn làm như thế. Vô Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngài không nghĩ ra là tất nhiên, ngài rõ ràng không cứu được già Di La tại sao ma tôn lại có thể truyền kiếp. Vậy ngài có nghĩ tới không, hắn và già Di La từng là anh em kết nghĩa, tập được viết ma công cũng hết sức bình thường. Lưu Dục lắc đầu, hắn rõ ràng biết bản quân trong cơ thể chỉ còn có một mạng, mới bảy ván này, buộc bản quân đem mạng cuối cùng đưa cho Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, hắn rõ ràng có thể ở Lang Hoa động thủ đưa ta vào chỗ chết nhưng hắn không có. Vì vậy ta đoán, hắn muốn vào Vân Hải cứu ngươi. Vô Cửu lông mi khẽ run cười khổ. Người nào bố trí cục diện, người nào hạ cờ toàn bộ đều rối loạn. Lưu Dục nặng nề đặt viên cờ cuối cùng xuống. Bản quân chỉ muốn biết rõ, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì còn quan trọng sao? Vô Cửu nhìn đầy bàn cờ đen trắng lần lượt thay đổi, tinh thần chán nản. Có người rất buồn cười, bày một cái bẫy, không bắt được con mồi thì tự mình lại nhảy vào. Có người rất đáng thương, khó khăn lắm mới có một lần thương xót thương sinh thì kết quả lại tan cửa nát nhà. Sao mà hoang đường, cách trương.